Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 603, Bất Đồng Đường. Nhìn thấy Ngạc Bộ Lạc Vu cầm cục đá, Thiệu Huyền liền biết hắn qua tới nguyên nhân. Ở biển bên kia thời điểm, Thiệu Huyền từ trong núi rừng phát hiện cá sấu tung tích. Cũng phát hiện rất nhiều chỗ đó cá sấu lưu lại cục đá. Vốn định chỉ là tra xét một chút, nhưng không ngờ thật để cho hắn làm ra ít đồ vật tới. Bởi vì không giống thủy nguyệt thạch một dạng có thể kéo dài mà sáng lên. Phải hấp thu dương quang lúc sau mới có thể sử dụng. Thiệu Huyền kêu cái loại đó cục đá vì thủy nhật thạch. Khi đó, Thiệu Huyền làm ra không ít thủy nhật thạch. Vượt biển thời điểm, bên kia người cũng đem cục đá đều mang tới. Chỉ là sau khi đi tới nơi này, thủy nguyệt thạch càng thêm thuận tiện, cũng không mắc, vì vậy đại gia sử dụng thủy nguyệt thạch tương đối nhiều. Hẳn là Ngạc Bộ Lạc người nhìn thấy có Viêm Giác chiến sĩ sử dụng thủy nhật thạch mới phát hiện. Thấy Thiệu Huyền tiến vào, Ngạc Bộ Lạc Vu đem sự chú ý từ trên tay cục đá rời ra. Tâm trạng rất là kích động, lỗ mãng tới, chỉ là muốn hỏi một câu Thiệu Huyền trưởng lão. Loại đá này, từ đâu có được? Thiệu Huyền nghĩ nghĩ, nói, những cục đá này là từ biển bên kia mang tới. Ngạc Bộ Lạc Vu gật gật đầu. Cái này hắn đã biết. Có thể hay không mời Thiệu Huyền trưởng lão ngươi đem tảng đá kia lai lịch nói tỉ mỉ một phen. Có thể, Thiệu Huyền đem ban đầu phát hiện cục đá sự tình nói. Chỉ là ở giải thích hắn làm ra thủy nhật thạch quá trình lúc. Cũng không giải thích cặn kẽ. Lúc ấy chỉ là nghĩ nếm thử một chút. Không nghĩ đến thành công. Hẳn là ta truyền thừa lực tương đối đặc thù. Ngạc Bộ Lạc Vu thần sắc vô cùng vi diệu. Hắn không nghĩ ra, ở một cái khác địa phương xa xôi phát hiện cá sấu nhóm lưu lại cục đá. Hắn có thể hiểu được. Rốt cuộc cũng không chỉ có bọn họ Ngạc Bộ Lạc mới có cá sấu. Rất nhiều địa phương đều có thành đoàn cá sấu tồn tại. Chỉ là, Thiệu Huyền một cái Viêm Giác người. Là như thế nào làm ra loại đá này? Đây không phải là bọn họ Ngạc Bộ Lạc dành riêng sao? Bất quá Thiệu Huyền sẽ không đem chính mình bí mật báo cho. Có thể nói chỉ có những cái này. Vì vậy, Ngạc Bộ Lạc Vu ở nhìn chăm chú trên tay cục đá quấn quýt một phen lúc sau. Liền nói, không biết các ngươi, có hay không còn có loại đá này. Dừng một chút, lại thêm nói, chưa thành hình bảo ngư nhóm lưu lại cục đá. Có thể hay không mượn dùng. Khụ, Ngạc Bộ Lạc Vu đột nhiên nghĩ tới chính mình bộ lạc đại ngạch thiếu nợ. Còn chưa trả được đâu. Bây giờ lại muốn mượn. Bất quá, chuyện này bất đồng. Phải mượn, bằng không hắn trong lòng tổng nhung nhớ. Có thể, chờ một chút, Thiệu Huyền trở về đem mang về cục đá cầm một khối. Ban đầu ở quyết định vượt biển thời điểm, Thiệu Huyền thuận tay mang mấy khối nguyên thạch. Bây giờ nếu Ngạc Bộ Lạc Vu muốn xem một chút, cho bọn họ một khối cũng không sao. Cầm Thiệu Huyền đưa tới cục đá, Ngạc Bộ Lạc Vu tỉ mỉ quan sát một phen. Mặc dù bề ngoài rất giống, nhưng hắn có thể cảm giác được cái này cũng không phải bọn họ bộ lạc cá sấu lưu. Phía trên này có xa lạ khí tức, bọn họ có thể nhận ra. Chỉ là, rốt cuộc bọn họ cùng cá sấu càng thêm thân cận. Cho dù biết là xa lạ khí tức, lại cũng không bài xích. Cái này, ta có hay không có thể mượn dùng chút thời gian? Ngạc Bộ Lạc Vu cẩn thận hỏi. Không có biện pháp, chủ nợ trước mặt, nói chuyện đều hụt hơi. Không thành vấn đề, Thiệu Huyền cũng không thèm để ý. Đa tạ, Ngạc Bộ Lạc Vu nghiêm túc nói tạ. Sau đó đem khối đá kia cẩn thận thả vào chính mình túi da thú trong. Nghĩ đến cái gì? Hắn nhìn hướng Thiệu Huyền. Thiệu Huyền trưởng lão ngươi mới vừa nói. Là ngươi chính mình đem bảo ngư lưu lại cục đá thay đổi. Là, cũng không mượn mồi lửa lực lượng. Ta là nói. Lúc ấy chỉ là bằng ngươi chính mình năng lực sở vi. Quả thật như vậy, làm sao có thể đâu. Ngạc Bộ Lạc Vu trăm mối khó giải. Ngạc Bộ Lạc sản xuất thủy nguyệt thạch. Đó là ở trăng tròn lúc ngày đó. Ở mồi lửa thúc dục dưới. Mới có thể ở thủy nguyệt lưu đạo nội tạo thành. Nhưng tại sao lại phát sinh như Thiệu Huyền sở nói sự tình. Nếu không phải nhìn thấy khối kia không giống với thủy nguyệt thạch nhưng lại cực tương tự cục đá, Ngạc Bộ Lạc người đều sẽ không tin tưởng hết thảy những thứ này. Trước khi đi, Ngạc Bộ Lạc Vu còn hỏi cái vấn đề. Thực ra hắn không có nghĩ qua sẽ có được đáp án. Chỉ là không nhịn được nhiều hỏi một câu. Ta cũng không cảm nhận được các ngươi viêm giác mồi lửa. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Từ viêm giác dọn tới ngày đó, Ngạc Bộ Lạc người liền không có cảm nhận được mồi lửa áp chế cùng bài xích. Mới bắt đầu bọn họ cũng không chú ý. Khi đó thiên địa tai biến đánh vào quá đại. Bờ sông lại đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Không tâm tư đi nghĩ cái khác. Sau này hết thảy ổn định. Suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực. Vậy mà không có cảm nhận được mồi lửa. Hơn nữa, những cái này viêm giác người. Cùng ban đầu bọn họ nhìn thấy thời điểm. Tựa hồ đã xảy ra một ít biến hóa. Nói không ra cái nguyên cớ. Nhưng có thể cảm nhận được cùng ban đầu bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy viêm giác người thời điểm bất đồng, không có mồi lửa bộ lạc sẽ luân lạc vì du khách. Đây là trên đại lục bộ lạc người đều biết sự tình. Nhưng là, bây giờ, bọn họ không cảm giác được viêm giác mồi lửa. Kỳ quái chính là, viêm giác người chẳng những không có mất đi lực lượng, ngược lại nhường người cảm giác mạnh hơn. Hơn nữa hành sự cũng to gan rất nhiều. Tỉ như ở ngoài khoanh đất, chúng ta hết thảy bình yên. Thiệu Huyền nói, còn mồi lửa, nó quả thật đã không ở lò sưởi. Ngạc Bộ Lạc Vu trong mắt lộ ra nghi ngờ. Không ở lò sưởi, hắn vẫn không nghĩ ra. Mồi lửa không ở lò sưởi, kia còn có thể ở nơi nào? Thiệu Huyền ý vị thâm trường nhìn đối phương một mắt, sau đó nâng ngón tay chỉ chính mình mi tâm. Nơi này, còn có, chấm ngoặc kép. Sau đó thủ hạ rời đến trước ngực, chỉ trái tim địa phương. Nơi này, Ngạc Bộ Lạc Vu trong mắt con ngươi co lại. Hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng lại không xác định đến cùng nghĩ tới là cái gì. Trong đầu một mảnh hỗn độn, chỉ là mơ hồ cảm giác được cái gì. Ngồi yên một hồi, Ngạc Bộ Lạc Vu mới bừng tỉnh thức tỉnh. Nhìn xung quanh, Thiệu Huyền đã rời khỏi. Hắn ngồi một mình ở nơi này. Không biết ngồi bao lâu, trước mặt trên bàn có người lần nữa rót một ly trà dược thảo. Chỉ là nước trà đã lạnh, bên cạnh trong đống lửa bị người thêm qua củi, mà hết thảy những thứ này, hắn cũng không nhận ra. Vừa mới liền đi suy tư Thiệu Huyền mà nói, hoạt động một chút hơi có vẻ cứng ngắc thân thể. Ngạc Bộ Lạc Vu đứng lên, cách túi da thú sờ sờ bên trong chứa cục đá, sau đó đi ra cửa. Đi tới bờ sông, bên bờ sông có tuần tra viêm giác chiến sĩ. Bọn họ đứng ở trên tháp canh còn cùng Ngạc Bộ Lạc Vu lên tiếng chào hỏi. Ngạc Bộ Lạc Vu cười đáp lại, sau đó nhấc chân đi lên trên mặt sông lớp băng. Tới lúc dấu chân đã rất cạn thậm chí không nhìn ra. Hắn một cước một chân đạp lên lớp băng, phát ra kẽo kẹt nhẹ vang. Bên bờ lớp băng hơi dày, hắn cũng không cần lo lắng mặt băng nứt vỡ. Một mực đi tới cá sấu chờ mà địa phương. Hắn dừng lại bước chân. Ở đạp đến cá sấu trên lưng lúc trước. Xoay người nhìn hướng viêm giác nơi phương hướng. Coi như Vu. Hắn đối mồi lửa lực lượng nhận biết nhạy cảm hơn. Có thể cảm nhận được một ít người khác không cảm giác được đồ vật. Viêm giác mồi lửa quả thật không còn. Nhưng đây chẳng qua là bề ngoài. Ở mọi người nhìn không thấy địa phương. Hắn có thể cảm nhận được loại nóng rực kia viêm giác mồi lửa khí tức. Liền ở chỗ đó, trên ngọn núi kia, khắp nơi đều là, hồi tưởng lại nhà đá nội thời điểm. Thiệu Huyền trong lời nói, Ngạc Bộ Lạc Vu hít sâu một hơi, nâng chân đạp lên cá sấu cõng. Dài gần 10 mễ cá sấu phần lưng nổi lên mặt nước. Đong đưa đuôi lưu lại lay động nước gợn, dưới mặt nước. Có một ít không cam lòng thực nhân ngư ở xung quanh quanh quần. Lại cũng không dựa gần. Ngạc Bộ Lạc Vu nhìn hướng chính mình bộ lạc nơi phương hướng. Như có điều suy nghĩ. Viêm giác người. Tự hồ lựa chọn một cái bất đồng đường. Bọn họ Ngạc Bộ Lạc. Lại nên lựa chọn như thế nào? Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.